Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 694, C694, Đảo Bạch Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tứ, đã chết, nghe thấy tin tức này. Cả người Lâm Lăng cứng đờ. Lập tức sững sờ tại chỗ. Vừa thí luyện xuất quan thì nghe thấy tin huynh đệ mình chết. Đây hoàn toàn là kích thích quá lớn đối với hắn. Chỉ đùa thôi đúng không? Lâm Lăng nhíu nhíu mày. Trong lòng không muốn tin tưởng. Bởi vì lấy tính cách dở hơi của Cổ Vân Nhạc và Tần Vũ thì ngày thường cũng không hiếm khi đùa như vậy. Xin hỏi gần đây có xảy ra chuyện lớn gì không? Lâm Lăng mang theo tâm tình thấp thỏm. Chuyển mắt về hướng chấp sự áo trắng kia. Hỏi thử. Và xảy ra ở Hắc Ám Điện Tông, nghe vậy. Chấp sự áo trắng không cần nghĩ ngợi đã trả lời. Thật sự có một chuyện. Lại còn rất lớn. Trong cuộc thi đấu của Hắc Ám Điện Tông có một thiên tài võ đạo tên là Cổ Vân Nhạc chết thảm trên lôi đài. Nói thảm là bởi vì trong trận quyết chiến cuối cùng của hắn. Nghe thấy tên của Cổ Vân Nhạc. Trong nháy mắt, đầu Lâm Lăng trở nên trống rỗng. Lúc này hắn đã không còn tâm tình nghe chấp sự áo trắng nói tiếp những chuyện xảy ra. Thân thể đột nhiên phóng lên cao. Phanh, tốc độ khủng bố kia lập tức hình thành tiếng xé gió mãnh liệt. Vang vọng phía chân trời. Dao động khí tức quá mạnh. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến chấp sự áo trắng biến sắc. Khí tức này là bậc 4 thánh vực. Cảnh giới thần hải, ô, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bay vút đến chân trời nơi xa. Chấp sự áo trắng lập tức hít một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Hắn nhớ mang máng, lúc ấy khi Lâm Lăng tiến vào bí cảnh, cũng chỉ có tu vi cảnh giới linh anh bậc 1 thánh vực. Chỉ hơn 1 năm ngắn ngủn mà hắn đã nhảy vọt lên cảnh giới bậc 4 thánh vực. Chẳng lẽ trong bí cảnh này thật sự tồn tại đại cơ duyên gì? Ánh mắt chấp sự áo trắng lập lòe, âm thầm quyết định, hôm nào cũng đi vào bí cảnh thiên hỏa để thí luyện một phen. Giữa không trung, hai mắt Lâm Lăng đỏ rực, linh lực cả người vận chuyển tới cực hạn. Hắn bay nhanh về hướng đảo Bạch Vũ với tốc độ kinh người. Tiếng bay vút ầm ầm ầm vang vọng thiên địa, đảo Bạch Vũ. Trên một đỉnh núi bên ngoài thành phố, lúc này có 4 bóng người đang đứng. 2 nam 2 nữ, lần lượt là Lôi Mông, Tần Vũ và Viêm Tâm Nguyệt, Đào Linh, Cách Trương.